Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỗ nào không? Không có cách nào, Phương Tư Hằng không thể làm gì khác hơn là nhìn mình trong gương. Ở trong gương, hai người một trước một sau, tư thế rất thân mật. Cô giống như con mồi sa vào mạng nhện, tuyệt đối sẽ không trở thành món điểm tâm ngon miệng của Nhiên Nhiên. Một bộ lễ phục màu xanh dương với những đường cong tinh tế, cô giống như hải âu xinh đẹp giữa biển cả. Bộ lễ phục mang phong cách đơn giản nhất để lộ xương quai xanh khêu gợi của cô. Chiếc ngực xếp lại càng làm tăng thêm vài phần nữ tính. Không thể phủ nhận, cô gái trong gương rất kiểu diễm. Thấy thế nào? Hồ Mặc Khiêm nhìn vào mắt cô, thấy được cô rất thích bộ lễ phục này, cũng thấy được sự tự ti của cô. Lần đầu tiên anh cảm thấy đau lòng vì một người con gái mà đau lòng. Cô gái tự tin, cô gái tự ti. Hai loại người này anh đều đã gặp, nhưng chưa từng có ai giống như cô, vừa tự tin lại vừa tự ti. Cô rất tự tin về những bản thiết kế của cô, lúc nào cũng có thể phát huy thiên phú của riêng mình. Nhưng cô cũng rất tự ti khi đứng trước một cô gái xinh đẹp thì lại luôn cho rằng mình không có gì giống con gái. Cô như vậy lại khiến cho anh nghĩ đến Thạch Lưu. Bề ngoài nhìn rất cứng rắn, kỳ thật, nội tâm lại vô cùng yếu ớt. Rất đẹp, Phương Tư Hằng khó có thể tự kiềm lại nhìn mình trong gương. Cô không ngờ khi mình mặc bộ lễ phục này, váy, thứ cô cam kết nhất lại có hiệu quả như vậy. Không đúng, không liên quan đến váy, mà là cô nhìn trộm Hầu Mặc Khiêm là anh đang làm nền cho cô. Cô có sự mềm mại của con gái, không còn cứng rắn như trước nữa. Dường như cô vốn là một phiên đá đẩy góc cạnh, dưới sự dùi mài của Hầu Mặc Khiêm, cô dần dần trở nên tròn hơn, sáng hơn, có sức hút hơn. Cảm ơn, cô nhẹ nhàng nói, giọng nói cũng không giống như trước. Như vậy cũng không sao cả, mềm mại hơn một chút, cũng tốt. Còn thiếu một thứ, chỉ là một buổi biểu diễn thời trang cũng không cần quá chú ý đến trang phục, nhưng nên có thì không thể thiếu. Hồ Mộc Khiêm xoay người cô lại, nhìn dáng vẻ sững sờ của cô, từ trong túi lấy ra một thỏi son môi, mở nắp, một tay giữ cằm của cô, một tay tỉ mỉ giúp cô tô son. Son môi, Phương Tư Hằng không dùng mỹ phẩm, cô chỉ dùng sản phẩm chăm sóc da. Bình thường chỉ dùng nước hoa hồng, thỉnh thoảng đắp mặt nạ. Nếu như để cho cô tự trang điểm, thật sự cô cũng không biết làm thế nào. Cảm giác được môi mình nhấp nhấp, cô không thoải mái ngọ nguậy. Hồ Mặc Khiêm đau đầu mà nói một câu, không được ăn. Tôi đâu có ăn, cô chỉ không có thói quen dùng son môi mà thôi. Không được cử động. Sau khi xác thực cô không ăn son môi, anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô. Không nhất định phải cắt ngắn, gương mặt em rất hợp với tóc dài. Đó là anh muốn thế. Phương Tư Hằng chê cười, cô không thích bị người đàn ông này nhìn thấu. Xem ra anh còn hiểu rõ về cô hơn cô, hiểu cô thích hợp với loại quần áo nào, trang sức gì, kiểu tóc nào hợp với cô, anh đều rõ hơn cô. Có vẻ anh quá quan tâm đến cô rồi, cô có một loại cảm giác không thoải mái, còn có một chút sợ hãi, bị người đàn ông nhìn thấu như vậy, xưa nay chưa từng có. Hồ Mặc Khiêm không nói gì, chỉ xoay người cô lại để cô nhìn vào gương, thật sự mạnh hơn lời nói. Anh nói không sai, anh chọn bộ lễ phục này rất hợp với cô. Màu xanh dương nhạt thiết kế nghiêng vai là nổi bật lên khí chất tao nhã của cô. Sắc môi màu đào làm cô càng thêm nữ tính, mềm mại. Nếu như cô để tóc dài giống như anh nói, quả thật không còn gì để chê trách. Với chiều cao của em, chọn một đôi giày màu bạc đế bằng thôi. Dài quá cao sẽ làm cô nhìn rất cao lớn. Phương Tư Hằng không hề dị nghị mang vào đôi giày anh đưa. Cảm ơn anh. Giọng của cô nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nữa. Khóe miệng Hồ Mặc Khiêm khẽ nhếch lên. Là anh phải cảm ơn em mới đúng. Nếu như em cho anh leo cây, anh sẽ rất thảm. Vui vẻ kết thúc đề tài trước đó, anh nắm tay cô kéo cô đi ra ngoài. Buổi biểu diễn thời trang sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều, nên đi thôi. Ừ. Cô đáp một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Anh cầm tay cô như vậy có phải rất thân mật rồi không? Kết quả Hồ Mặc Khiêm vẫn nắm tay Phương Tư Hằng cho đến khi hai người bước vào hội trường của buổi biểu diễn thời trang. Khi khởi động xe, anh lại lợi dụng lúc cô ngẩn người mà nắm tay cô. Đến khi bước vào cửa hội trường, Phương Tư Hằng lập tức rút tay ra, chỉ quắc hờ vào cánh tay của anh. Tay trong tay là cử chỉ thân mật giữa hai người đang yêu. Nắm tay, Phương Tư Hằng cũng không có thói quen này. Hồ Mặc Khiêm thâm trầm nhìn cô một cái, liền im lặng dẫn cô đến chỗ ngồi. Không biết đơn vị tổ chức thật sự không biết hay là cố ý muốn xem kịch vui. cư nhiên sắp xếp chỗ ngồi cho đại diện của hai công ty cạnh tranh, một mất một còn. Hầu Thị và Phương Thị ở cạnh nhau. Đột nhiên Phương Tư Hằng cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Phương Tư Hằng. Phương Tư Kỳ kỳ dị kêu lên, thiếu chút nữa thì cô không nhận ra Phương Tư Hằng rồi. Phương Tư Hằng lại cảm thấy may mắn, hôm nay chỉ có một mình Phương Tư Kỳ tới đây, cô lại lùng gật đầu một cái. Ừ, làm sao cô vào được đây? Phương Tư Kỳ ngồi bên trái Phương Tư Hằng, còn Hồ Mặc Khiêm ngồi bên tay phải. Phương Tư Hằng đang muốn mở miệng. Hồ Mặc Khiêm kéo kéo cánh tay của cô, ghé vào tai cô. Chúng ta đổi chỗ. Phương Tư Hằng cầu còn không được, sảng khoái cách xa Phương Tư Kỳ. Hồ Mặc Khiêm là tổng giám đốc của Hầu Thị. Phương Tư Kỳ có ngu ngốc thế nào cũng không dám gây khó dễ với Hồ Mặc Khiêm. Từ từ đi với tôi tới đây. Hồ Mặc Khiêm cố tình ra mặt nghênh kích. Phương Tư Hằng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, lại càng không hiểu tại sao anh lại gọi cô là Tư Tư. Cả người cô uốn éo không được tự nhiên. Tư Tư, Phương Tư Kỳ cường điệu nói, có vẻ Tổng Giám Đốc Hầu rất thân với cô ấy. Dĩ nhiên. Sau khi nói xong, Hồ Mặc Khiêm liền quay đầu đi, không thèm nhìn Phương Tư Kỳ nữa, lấy một ly nước trái cây trong tay phục vụ đưa cho Phương Tư Hằng. Phương Tư Kỳ nhìn cử chỉ của hai người họ, híp mắt lại. Tổng Giám Đốc Hầu và cô ấy có quan hệ gì? Hồ Mặc Khiêm cũng không dành để ý đến cô ta, lặng lẽ nhìn Tư Hằng uống nước trái cây. Nếu như là người khác, anh sẽ nghiêm túc giải thích. Còn Phương Tư Kỳ, anh cũng chẳng có gì muốn nói với cô ta. Không phải là các người đang yêu nhau đấy chứ? Ai mà không biết, hai nhà bọn họ luôn luôn đối đầu. Nếu như Phương Tư Hằng không biết tốt xấu, một mực muốn ở cùng một chỗ với Hồ Mặc Khiêm. Thế thì Phương Tư Kỳ cô cũng chỉ có thể nói hai người họ là Romeo và Juliet sẽ không có kết quả tốt đẹp thôi. Phương Tư Hằng cũng được nghĩ sẽ được yên ổn sống qua ngày. Hồ Mặc Khiêm nghiêng đầu nhìn Phương Tư Hằng giữ lại một chút thể diện cho Phương Tư Kỳ. Phương Tư Kỳ có ngu ngốc hơn nữa cũng hiểu được nhìn người phải nhìn sắc mặt. Cô đang độc thoại sao? Suốt từ nãy đến giờ cô bị người đàn ông này đối xử lạnh nhạt như thế. Sắc mặt Phương Tư Kỳ lập tức tái mét. Thậm chí cô còn nghe được mấy tiếng cười trộm ở xung quanh, thật đáng chết. Ánh mắt của Phương Tư Hằng vẫn hướng về phía sân khấu, nhưng không tự chủ được lại chuyển hướng sang anh. Dưới ánh đèn lờ mờ, ngũ quan anh Tuấn giống như được khéo léo điều khác ra. Cô nhìn anh liền nhìn đến mất hồn. Hồ Mặc Khiêm đột nhiên quay đầu lại cười với cô. Thế nào? Phương Tư Hằng nhìn anh, một đôi mắt trong veo như nước suối. Cô rời tầm mắt, nhìn điện thoại trong tay. Tên người gọi đến hiển thị trên màn hình khiến cô không vui cau mày. Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Phương Tư Hằng ném một câu cho anh rồi chạy ra ngoài. Alo, tối nay về nhà một lát. Đầu bên kia là giọng lãnh khốc của Phương Trấn Đào. Giọng Phương Tư Hằng bất mãn, lập tức cự tuyệt. Không, con còn có việc. Hôm nay cha mời cậu ấy về nhà ăn cơm, con nhất định phải về. Phương Trấn Đào không cần nói rõ cậu ấy là ai. Phương Tư Hằng cũng nhất định biết ông đang nhắc tới ai. Xem ra Phương Trấn Đào cũng không để ý đến việc cô cự tuyệt. Con sẽ không về, nếu như cha thích anh ta, vậy cha kết hôn với anh ta đi. Hỏa khí nhanh chóng bốc lên, Phương Tư Hằng chịu đủ sự cố chấp của Phương Trấn Đào rồi. Cô không hiểu tại sao cô lại có một người cha như thế. Bình thường, cha cô xem cô như một người tàng hình. Chỉ khi nào ông ấy cần đến cô, ông ấy mới chú ý đến sự tồn tại của cô. Nhưng sự chú ý ấy còn tàn khốc hơn việc ông ấy coi như không khí, chỉ là muốn lợi dụng cô để kiếm lợi. Cô đã sớm không mong chờ ông ấy sẽ yêu thương cô như một người cha thực sự. Nhưng vẫn không ngờ ông ấy có thể hèn hạ đến mức bán cô đi như vậy. Phương Trấn Đào không để ý cô có tức giận hay không. Cứ như vậy đi, buổi tối phải về nhà ăn cơm. Giọng điệu ra lệnh làm Phương Tư Hằng nổi trận lôi đình, nhưng cô còn chưa kịp phát tiết mắng người thì điện thoại đã cúp. Phương Tư Hằng nắm chặt điện thoại, hai mắt nhìn thẳng vào tường trắng của hành lang, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Em làm sao vậy? Hồ Mặc Khiêm đợi một lát không thấy cô, liền đi theo ra. Nhìn thấy một vệt nhàn nhạt âm trầm trong mắt của cô, anh tiến lên bước đến gần cô. Chỉ cần cô là con gái của Phương Trấn Đào, chỉ cần cô một ngày chưa kết hôn, chỉ cần Phương Tư Hằng đột nhiên nảy ra một ý định, cô quay đầu nhìn người bên cạnh. Hồ Mặc Khiêm. Hả? Hồ Mặc Khiêm cười cười nhìn cô. Hồ Mặc Khiêm. Hả? Phương Tư Hằng đứng trước mặt anh. Lần đầu tiên cô phát hiện người đàn ông này cao lớn như vậy. Cô khẩn trương nuốt nước miếng. Tôi... Em làm sao? Anh có muốn kết hôn với tôi không? Nói ra khỏi miệng, Cô thế nhưng lại hỏi anh câu này. Cảm giác khẩn trương vừa qua đi, cái cảm giác vô cùng xấu hổ lại ập đến. Cô cư nhiên dám hỏi anh như vậy. Phương Tử Hằng xấu hổ, hận không thể đào được một cái hang mà chui vào. Cô hò nhẹ một tiếng, đưa tay che miệng, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Cái đó không cần làm thật. Cô chỉ là tùy tiện nói ra. Được. Mắt Hầu Mặc Khiêm lấp lánh như có hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng, rực rỡ như ánh lửa. Anh nói cái gì? Phương Tư Hằng ngây người. Anh nói được, chúng ta kết hôn. Hầu Mặc Khiêm nghiêm túc nói. Không phải anh đang nói đùa, tuyệt đối không phải. Phương Tư Hằng cảm giác trong lòng bắt đầu nhộn nhạo, trái tim cũng đập bùm bùm càng ngày càng nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô. Lần đầu tiên có một người con gái dám cầu hôn với anh. Phương Tư Hằng, em rất có bản lĩnh. Anh cười tủm tỉm, bình tĩnh giống như đang thảo luận với cô. Trưa nay sẽ ăn gì, anh quá bình tĩnh rồi. Anh không ngạc nhiên. Mỗi người đều sẽ hiếu kỳ mới đúng. Chẳng lẽ anh không tò mò tại sao cô lại nói ra những lời này sao? Ừ, anh cũng không nghĩ em lại muốn kết hôn. Mới không phải, cô mới không muốn kết hôn. Cô chỉ là bị buộc cưới, bị bước đến bước đường cùng. Không thể tiến cũng không thể lùi. Không thể làm gì khác hơn là phải phản công thôi. Tôi không nói đùa. Phương Tư Hằng hung hăng nói, anh không cần cho là tôi. Anh cũng không nói đùa. Cho nên anh mới không hiểu rõ chuyện này. Phương Tư Hằng khẽ cắn môi dưới. Anh sẽ không hối hận chứ? Hồ Mặc Khiêm khẽ cười một tiếng, đưa tay vỏ rối mái tóc ngắn của cô. Bộ dạng do dự của cô cộng thêm tóc ngắn xốc xếch làm cho anh có loại ý nghĩ muốn ăn cô vào bụng. Đừng lo lắng nữa. Tay Hồ Mặc Khiêm đặt lên gáy của cô, kéo cô sát vào người anh, hai gương mặt gần trong gang tấc. Đóng dấu trước. Cái gì mà đóng dấu? Còn chưa kịp suy nghĩ gì, môi Phương Tư Hằng lập tức bị người đàn ông này tập kích. Cô không ngờ anh nói hôn liền hôn ở ngay trước mặt mọi người. Tại sao anh có thể hôn tự nhiên như vậy? Tay Phương Tư Hằng đặt lên trước ngực anh, thử đẩy anh ra, không ngờ anh lại động tay, khiến tay cô vắt qua vai anh, choàng qua cổ anh. Bọn họ giống như một đôi không thể chia lìa. Lưỡi Hầu Mặc Khiêm rất nóng, vừa nhanh vừa mạnh chui vào trong miệng cô, không ngừng cuốn lấy lưỡi của cô. Thanh âm hưng phấn giao thoa giữa môi và lưỡi vang lên, mang theo tiếng nước chảy thanh thúy. Hai má Phương Tư Hằng đỏ lên nhưng không cách nào nói chuyện. Anh khiến cô trở nên thẹn thùng như vậy, khiến cô hiểu được giữa nam và nữ có loại thân mật như vậy, không kiêng kỵ như vậy. Bàn tay của anh khẽ vuốt ve eo của cô, từng cái, tới tới, lui lui. Bên hông của cô bởi vì động tác của anh mà từ từ nóng lên. Cô khó chịu ư một tiếng, thân thể thử tránh khỏi bàn tay nóng như lửa của anh. Không ngờ anh lại trực tiếp kéo cô đến bên tường, lấy một tư thế bá đạo mút lưỡi của cô, đem cô thành món khai vị mà ăn sạch. Từ từ cảm thụ mỹ vị của món khai vị, mãi lâu sau anh mới buông tha cô. Ác ý ghé vào bên tai cô, bàn tay của anh trượt tỉ eo xuống dưới mông, căng đẩy co giãn để cho anh yêu thích. Nhẹ nhàng xoa một hồi lâu vẫn không muốn buông tay. Đóng dấu nữa. Phương Tư Hằng vội vàng che miệng, tức giận nói. Không được, anh muốn hôn nữa đi tìm người khác mà hôn. Cô cũng không muốn lại vì hôn mà không thể thở nổi. Được rồi, thật đáng tiếc. Hồ Mặc Khiêm để xuống bàn tay tả nịnh, ngược lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Vậy thôi, buổi biểu diễn hôm nay cũng không có gì đặc sắc. Hôm nay, hai người bọn họ căn bản chỉ là tới tham gia náo nhiệt, không có ai nghiêm túc xem biểu diễn, ở thêm một lát nữa cũng chỉ phí thời gian. Không được. Lông mày Hồ Mặc Khiêm nhớn lên thật cao. Không lẽ em còn muốn xem? Phương Tư Hằng cười lạnh. Buổi biểu diễn này không đẹp mắt, tôi dẫn anh đi xem một kịch vui khác. Chương 5. Xem kịch vui. Hồ Mặc Khiêm cười cười, chỉ là anh không ngờ, không những anh được xem kịch vui mà còn may mắn được diễn trò. Rời khỏi buổi biểu diễn thời trang, Phương Tư Hằng trực tiếp dẫn anh tới nhà họ Phương. Con muốn kết hôn, anh ấy là chồng tương lai của con, Hầu Mặc Khiêm. Phương Tư Hằng cao ngạo lôi kéo Hầu Mặc Khiêm đứng trước mặt một nhóm người, cô cao giọng tuyên bố. Tại sao nhà họ Hầu và nhà họ Phương lại đối đầu ư? Thật ra là cha của Hầu Mặc Khiêm là Hầu Mặc Kỳ, ông vốn là thuộc hạ của Phương Chấn Đào. Không ngờ Hầu Mặc Kỳ lại là người có tài, có năng lực, sau khi rời khỏi Phương Chấn Đào liền tự thành lập công ty riêng. Không chỉ buôn bán sinh lời mà vợ chưa cưới của Phương Chấn Thao còn yêu Hầu Mặc Kỳ. Dĩ nhiên, Hầu Mặc Kỳ cũng không thích vợ chưa cưới của Phương Chấn Thao, cuối cùng cưới mẹ của Hầu Mặc Khiêm. Còn vợ chưa cưới của Phương Trấn Đào lại vì Hồ Mạc Kỳ mà hủy bỏ hôn ước với Phương Trấn Đào, rồi một mình đi tới Đài Loan lấy một Hoa Kiều làm chồng. Thế là Phương Trấn Đào trở thành đối tượng bị nhạo báng, nói ông buôn bán làm ăn không bằng Hồ Mạc Kỳ. Còn nói vợ chưa cưới của ông dù phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn cũng không cần ông. Cho nên Phương Trấn Đào hận thấu xương người nhà họ Hầu, mà nay con gái của ông, Phương Tư Hằng, lại muốn cưới người nhà họ Hầu mà ông chán ghét nhất. Đã không chịu lấy người mà ông giới thiệu cho còn chưa tính, lại nhất định phải cưới con trai của Hầu Mạc Kỳ. Không được, Phương Trấn Đào giống to, gương mặt già nua cũng vì vậy mà đỏ bừng. Nếu như con lấy nó, từ nay về sau cũng không cần trở về nhà họ Phương nữa. Phương Tư Hằng cầu còn không được nữa là được. Phương Tư Kỳ không ở nhà, hai bà vợ của Phương Trấn Đào bị dọa sợ đến gần chết. Quên mất thường ngày hai người vẫn đối chọi gay gắt, mỗi người một bên kéo Phương Trấn Đào. Cậu Lý vẫn còn ở đây, ông đừng để cho người ta cười nhạo mình. Vợ cả có ý bảo Phương Trấn Đào mau tỉnh táo lại. Anh đừng tức giận, có gì thì từ từ nói. Vợ bé vỗ nhẹ lên ngực ông. Cô Phương, cô nhất định phải lấy anh ta sao? Vẫn ngồi một bên không nói lời nào, cuối cùng Lý Văn cũng lên tiếng, ánh mắt khinh thường bắn về phía Phương Tư Hằng. Thành thật mà nói, anh đối với cô gái tướng mạo bình thường này hoàn toàn không có hứng thú. Gương mặt khó coi, dáng người cũng không có gì đặc biệt. Lại thích mặc loại quần áo không da nam, cũng chẳng da nữ. Anh thích những cô gái giống như Phương Tư Kỳ ấy. Chỉ là cho anh 10 lá gan, anh cũng không dám với tới Phương Đại Tiểu Thư. Vốn cho là chỉ cần làm qua loa một chút, anh không ngại cưới cô gái không ai muốn lấy, Phương Tư Hằng này. Cho đến khi anh hết khổ rồi, anh sẽ giống như Phương Trấn Đào, trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tể nhân trì phúc. Tể nhân trì phúc, tức chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp. Trước khi tới đây, Phương Tư Hằng đã thay bộ lễ phục kia ra. Bộ lễ phục đó rất dễ gây chú ý cho người khác. Cô không thích trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người. Không sai. Phương Tư Hằng kiên định gật đầu một cái. Tôi muốn kết hôn với anh ấy. Hồ Mạc Khiêm đứng một bên á khẩu không nói nên lời. Anh thật sự chỉ đến xem trò vui. Chỉ khi cô cần anh mới có thể tiến lên làm bia đỡ đạn cho cô. Anh thật sự cũng không ngờ lá gan của cô lại lớn như vậy. Dám đưa anh tới nhà họ Phương, lấy khí thế của vạn quân mà lớn tiếng với người nhà họ Phương. Giờ phút này, anh càng giống như cô dâu mới về nhà chồng, đứng sau lưng cô nhìn cô diễu võ dương oai. Anh cũng không cảm thấy như vậy là tổn thương đến tự ái của người đàn ông. Đối với anh mà nói, đây là một trải nghiệm đáng quý. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ việc gì của nhà họ Hầu cũng do anh gánh vác. Không ngờ vào giờ phút này, người đáng lý ra phải đứng ở trước là anh, nhưng cô lại đứng ra bảo vệ anh. Vẻ mặt anh sáng láng, ánh mắt không khỏi ngày càng trở nên nhu hòa. Tiểu tử thối, tôi sẽ không để cho nó lấy cậu. Mở miệng đầu tiên vẫn là Phương Trấn Đào. Tôi không thừa nhận cậu là con rể của tôi. Cuối cùng cũng đến phiên anh bị dọa rồi. Hồ Mạc Khiêm há hốc mồm, đang muốn nói thì Phương Tư Hằng giơ tay chặn anh lại. Đùa gì thế? Anh ấy là con muốn lấy, cũng không phải là muốn cha lấy, mắc mớ gì tới cha. Phương Trấn Đào không muốn nói tiếp với Phương Tư Hằng, tiếp tục nổi giận với Hồ Mạc Khiêm. Nếu như cậu phải cưới nó, trước tiên phải quỳ trên mặt đất dập đầu lại tôi 3 cái, lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại. Hồ Mạc Khiêm vừa chuẩn bị nghênh kích, chuyện này không ngờ lại bị Phương Tư Hằng ngắt lời. Cái rắm, Phương Tư Hằng tức giận đến nói tục. Tôi cho ông biết, tôi tới đây chỉ muốn nói với ông một tiếng, tôi muốn kết hôn, không phải trưng cầu sự đồng ý của ông. Tôi đã trưởng thành, ông có phản đối cũng không có ý nghĩa gì đâu. Pháp luật luôn đứng về phía cô. Cô... Phương Trấn Đào hất tay của hai bà vợ ra, vọt tới trước mặt Phương Tư Hằng, bàn tay giơ lên thật cao. Phương Tư Hằng nâng cằm lên, nhìn chằm chằm Phương Trấn Đào, trong mắt viết đầy kiên định. Trong nháy mắt, bàn tay vọt tới, Hồ Mạc Khiêm giữ tay Phương Trấn Đào. Phương Trấn Đào cũng chưa muốn từ bỏ ý định, không ngừng rẽ giụa muốn rút tay ra. Nhưng mà hơi sức của ông dù sao cũng không thể bằng người trẻ tuổi được, rẽ giụa một chút liền thở hồng hộc. Cậu buông tay ra. Hai bà vợ chăm miệng một lời. Hồ Mạc Khiêm nhìn Phương Tư Hằng một cái, thấy trong mắt cô có một tia lo lắng. Anh buông lỏng tay ra, Phương Trấn Đào lảo đảo té xuống đất, nhìn ông rất nhếch nhác. Ngón trỏ của Hồ Mạc Khiêm mau chóng đưa tới chạm vào môi Phương Tư Hằng, ý bảo cô không cần nói gì nữa. Hồ Mạc Khiêm cao cao tại thượng xoay người, lạnh lẽo liếc nhìn người nhà họ Phương, từng chữ rõ ràng. Chủ tịch Phương, Phương Tư Hằng là vợ chưa cưới của tôi, không phải người ông muốn đánh là có thể đánh. Cô là của anh, chỉ để anh thương, để anh cưng chiều, không phải để cho người khác ức hiếp. Nói xong, anh xoay người, ôm hông Phương Tư Hằng, nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này. Kịch vui này vô cùng thối nát, tuyệt đối không đẹp mắt. Ban đêm, gió biển rất lạnh, làm cho hàm răng người ta run lên. Phương Tư Hằng nhìn Hầu Mặc Khiêm đứng trên bờ biển. Anh kéo cô ra khỏi nhà họ Phương liền trực tiếp lái xe đưa cô đến đây. Hai tay cô ôm ngực, lạnh đến mức mắt cũng nhào lại rồi. Mà Hầu Mặc Khiêm vẫn im lặng đứng bên bờ biển, từng đợt sóng nhỏ làm ướt giày và ống quần của anh. Anh đang nghĩ gì? Phương Tư Hằng không thể giải thích được vì sao nên bĩu môi với anh. Đợi được nửa giờ thì cô không chịu nổi nữa, chạy đến bên cạnh anh. Hầu Mặc Khiêm, cô quát to một tiếng. Hầu Mặc Khiêm xoay người, cởi cúc áo vest, vạt áo vì vậy bay bay trong gió. Lúc còn trên xe, anh đã cởi cà vạt ra để trong xe rồi. Anh cởi tiếp mấy cái cúc trước ngực của áo sơ mi, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Cô dừng bước, nhất thời ngây dại, thiết kế của cô lấy nam trang làm chủ, mà nam trang do cô thiết kế lại chọn phong cách ưu nhã. Giờ phút này, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ, cô muốn vì anh mà thiết kế nam trang. Bây giờ anh rất hấp dẫn, rất mê người, cô không phải là người gặp trai đẹp liền la to hét lớn, hai mắt biến thành hai trái tim hồng. Nhưng giờ khắc này, không cần soi gương cô cũng có thể đoán được bộ dạng của mình si ngốc đến mức nào. Dù biết là vậy, nhưng cô không có cách nào khống chế mình. Phương Tư Hằng bất giác đưa tay lên vuốt theo đường cong hoàn mỹ trên gương mặt anh. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, sống mũi anh cao thẳng giống như tượng đá, chỉ khác là khi chạm vào lại ấm áp hơn. Môi của anh đã từng hôn cô, nhưng mà cảm giác khi lấy tay chạm vào và khi hai người hôn môi hoàn toàn khác nhau. Môi của anh rất mềm, rất mỏng, bị gió thổi qua có chút lạnh. Tay của cô tiếp tục di chuyển đến cằm của anh. Đường cong hoàn mỹ này khiến hai mắt cô sáng lên. Tay cô xoa xoa cằm anh giống như đang trêu chọc chú mèo con. Cuối cùng, cô tò mò vuốt cổ của anh. Đó là đặc trưng riêng của người đàn ông. Mặc dù người ta nói cô giống đàn ông, nhưng lúc này cô lại hoàn toàn không nhận thấy điều đó. Cô không có những đặc trưng của người đàn ông như anh. Cổ của anh hơi thô ráp, di chuyển theo từng động tác nuốt ừng ực của anh. Trong lòng cô bỗng nhiên có ý nghĩ muốn trêu chọc người đàn ông này, cả xương quai xanh của anh cũng không bỏ qua, từ từ lướt xuống, cho đến khi tay của cô đặt lên lồng ngực tinh tráng của anh. Anh xoa tay giữ tay cô lại. Phương Tư Hằng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Hầu Mặc Khiêm. Cô bối rối, hô hấp cũng chậm lại. Tôi... Cô vội vã luống cuống, không thể phủ nhận, động tác vừa rồi của cô giống như một người phụ nữ đang khao khát dục vọng. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Giọng Hầu Mặc Khiêm khàn khàn. Đàn ông không chịu nổi trêu đùa. Ý của anh là anh bị cô trêu đùa sao? Phương Tư Hằng giữ cánh tay bé nhỏ đang bị anh nắm về. Sao anh lại đứng ngẩn người ở đây? Tôi lạnh sắp chết rồi. Cô nói sang chuyện khác. Đúng rồi, rất lạnh. Hầu Mặc Khiêm thích ngắm biển. Gió biển làm anh thấy thoải mái hơn. Chỉ cần nhìn biển rộng, tất cả những phiền muộn của anh cũng sẽ theo gió bay đi. Trước kia anh vẫn làm như vậy, có những khi tâm trạng không tốt, cũng có những khi chỉ đơn giản là đến ngắm biển, đến cảm nhận cái lạnh của gió biển. Nhưng hôm nay anh lại phát hiện ra anh không giống như trước kia nữa. Nhìn biển đen mênh mông bát ngát, gió biển có thổi thế nào cũng không cuốn đi được hình ảnh của cô trong tâm trí anh, không cuốn đi được hình ảnh cô đứng trước bảo vệ anh khi ở nhà họ Phương. Đàn ông sợ phụ nữ hùng dữ, nhưng Phương Tư Hằng không phải là cô gái hùng dữ. Cô đang bảo vệ anh, thì ra một người đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng cần được bảo vệ. Anh thậm chí còn cảm thấy mình nhỏ bé đi một chút cũng đâu có sao. Hầu Mặc Khiêm giang hai cánh tay ra nhìn về phía Phương Tư Hằng. Lúc đầu cô hơi sững sờ, một hồi lâu sau mới thẹn thùng đi tới trong ngực anh. Tay của anh khép lại ôm cô thật chặt. Mặc dù cô nhỏ nhắn hơn anh, lại rất có dũng khí đứng ở trước bảo vệ anh. Mặc dù anh vui vì cô làm vậy, nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, chủ nghĩa đại nam nhân trong lòng anh bắt đầu nhộn nhạo, muốn ôm cô vào trong ngực, muốn bảo vệ cô. Như vậy cô mới có thể tin tưởng anh không phải nhất thời vui đùa mà là anh rất nghiêm túc. Phương Tư Hằng vẫn im lặng, tránh cho lại bị anh ăn. Kết quả, đến khi cô lên xe, Hồ Mặc Khiêm vẫn không làm bất kỳ hành động bất chính nào. Ngày mai em xin nghỉ đi. Anh nói. Tại sao? Đi đóng dấu. Bọn họ ngồi trong xe đợi cả đêm. Cô muốn về nhà, nhưng Hồ Mặc Khiêm lại dựa đầu vào va cô mà ngủ. Cô căn bản là trốn không được. Đến khi trời sáng, Phương Tư Hằng mới phát hiện xe của anh đã dừng lại trước cửa Ủy ban Nhân dân rồi. Bọn là đôi tình nhân đến Ủy ban sớm nhất, cũng là người ghi danh đầu tiên. Mấy nhân viên của Ủy ban cứ nhìn cô cười cười. Cô thật rất muốn về nhà. Sau khi rời khỏi Ủy ban, Hồ Mặc Khiêm chở cô đi ăn sáng. Chúng ta kết hôn rồi. Phương Tư Hằng cảm thấy mình như đang nằm mơ. Cô thậm chí còn hoài nghi có phải cô còn chưa tỉnh ngủ hay không. Nhưng cô chưa bao giờ mơ giấc mơ như thế này mà. Đúng, chúng ta đã kết hôn. Hồ Mặc Khiêm kéo cánh tay cô, hôn lên môi cô một cái. Cho nên chúng ta nên về nhà thôi. Hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên, hầu phu nhân. Hồ Mặc Khiêm ôm cô lên xe, còn cài dây nịt an toàn cho cô. Về nhà làm gì? Phương Tử Hằng không hiểu nhìn anh. Hồ Mặc Khiêm gõ nhẹ lên đầu cô. Phải đóng dấu. Không phải mới đóng dấu sao? Xin hỏi nơi nào cần đóng dấu nữa? Hồ Mặc Khiêm lái xe về biệt thự nhà họ Hầu. Phương Tử Hằng bị anh kéo xuống xe. Anh đi rất nhanh vì để đuổi kịp bước chân của anh mà cô suýt nữa thì ngã. Anh hai! Hầu Quả Quả đang đi ra ngoài. Tư Hằng! Gọi chị dâu. Hồ Mặc Khiêm chỉ bỏ lại một câu như vậy, tiếp tục lôi kéo Phương Tư Hằng đi về phía phòng ngủ. Chị dâu! Hồ Quả Quả không hiểu chuyện gì. Anh hai cô bị làm sao thế? Cả đêm không về nhà còn chưa tính, vừa trở về liền muốn cô gọi chị dâu. Đợi chút! Chị dâu! Tư Hằng! Chị dâu! Có lẽ nào... Hồ Quả Quả vừa mới xuống giường trong nháy mắt lại cứng đờ tại chỗ. Cả gương mặt cũng xanh mét. Không thể nào, một người là anh hai của cô, một người là bạn thân nhất của cô, hai người họ từ khi nào thì đi chung với nhau. Quả Quả, cậu cứ gọi tên mình đi, mình nghe quen rồi, nếu gọi là chị dâu, mình nghe giống như là... À! Phương Tử Hằng còn chưa nói hết lời, Hồ Mặc Khiêm đã kéo cô vào trong phòng của anh. Mùi đàn ông quen thuộc lập tức bao vây xung quanh, đây là phòng của anh sao? Anh nói muốn đóng dấu, mà lúc nãy bọn họ lại đứng trong phòng của anh, mặc dù còn cách giường lớn một đoạn, nhưng... Hơi thở nóng bỏng của Hồ Mặc Khiêm phả vào mặt cô. Tư tư. Phương Tư Hằng không thích cách xưng hô này, cách gọi này quá nữ tính, tuyệt đối không phù hợp với cô. Nghĩ kỹ rồi mới làm, đây là ý nghĩa của tên cô. Mẹ cô hy vọng trước khi cô làm việc gì cũng suy nghĩ cho thật kỹ, mà cô cũng không phải là người dễ xúc động. Nhưng ngày hôm qua, cô đã làm rất nhiều chuyện theo cảm tính. Cô cứ nhiên mặc váy, chờ mới biết cô ghét váy đến cỡ nào, vô cùng chán ghét. Cô cầu hôn với anh rồi, nguyên nhân là cô không muốn bị người nhà ép cưới. Sau đó cô và anh kết hôn, bây giờ cô trở thành tiểu bạch thỏ mặc anh chém giết. Hồ Mặc Khiêm bế cô lên dựa vào tường, phái nam cứng rắn của anh căng phồng hung hăng dán vào bắp đùi của cô, chậm rãi di chuyển. Anh... Có phải anh đói bụng không? Hừ, Hồ Mặc Khiêm hôn môi cô, từ từ ngoan. Bị anh gọi một tiếng thân mật như vậy, cả người cô đột nhiên nóng bừng, hạ thân cũng mềm nhũn. Cơ thể cô đã quen với sự tiếp xúc thân mật của anh, nhưng đối với chuyện sắp xảy ra lại hoàn toàn xa lạ với cô. Cô hoàn toàn không có biện pháp thích ứng, thậm chí cô còn thấy sợ. Tin tưởng anh, Hồ Mặc Khiêm nói như vậy. Cô nhắm mắt lại, ra mình cho anh. Dài của cô, quần áo của anh bị ném trên mặt đất. Áo ngực màu trắng bị anh tiện tay ném qua một bên, rớt trên ghế sofa cùng phòng, còn quần nhỏ viền ren vẫn mặc trên người cô. Hồ Mặc Khiêm cũng chỉ mặc quần lót tôn lên phái nam cứng rắn đang cương cứng, nhìn môi cô bị anh hôn đến đỏ ửng rồi cúi người xuống, ngậm lấy nhũ hoa của cô, đầu lưỡi ác ý chậm chạp khẽ liếm nhũ hoa, trêu chọc cô. Ý thức của Phương Tư Hằng dần dần tan rã. Cánh hoa thạm anh cũng bắt đầu không còn chút sức lực nào, thân thể co rút, khoái cảm không ngừng đánh về phía cô. Cô co rút thật chặt khiến Hồ Mặc Khiêm nhấp có chút khó khăn, nhưng sức lực lại càng mãnh liệt hơn, dục vọng lại càng tiến càng sâu. Anh thở hổn hển, hạ thân không ngừng luật động ngày càng nhanh, xâm nhập hoa huyệt của cô càng ngày càng sâu. Anh gầm nhẹ, ôm lấy cô thật chặt, muốn hai người hợp làm một. Hồ Mặc Khiêm nhắm mắt lại, bàn tay khẽ vuốt ve thân thể cô. Cô không phải người con gái ngực lớn eo nhỏ, nhưng anh lại cực kỳ yêu thích thân thể cô. Mỗi một tấc trên cơ thể cô đều rất thỏa mãn nhu cầu của anh. Phương Tử Hằng mờ mịt, mở mắt nhìn anh. Khiêm, anh ở đây. Cô gọi một tiếng, khoan ái đã cuốn đi toàn bộ sức lực của cô. Cô nhắm mắt lại, không bao lâu đã ngủ say. Hồ Mặc Khiêm ôm lấy thân thể của cô, dục vọng vẫn nóng như lửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net